Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 24, ăn xong bữa tối rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Thẩm Phồn Tinh khẽ run. Quay đầu kinh ngạc nhìn bạc lão phu nhân. Bỗng có một loại cảm giác dần rõ ràng. Thật là một cô bé thông minh. Một điểm liền thấu. Nói thì đơn giản. Khó khăn chính là quá trình. Nhưng chỉ cần cháu quyết định. Cũng chỉ còn vấn đề thời gian. Thẩm Phồn Tinh suy tư gật đầu. Hai người nói chuyện một lúc. Lão phu nhân bắt đầu buồn ngủ. Thẩm Phồn Tinh thấy thế. Muốn đứng dậy nói lời tạm biệt. Kết quả, bạc lão phu nhân lại không chịu thả người. Nha đầu, đừng đi. Ở lại cùng bà ăn tối đi. Này, Phồn Tinh, cháu nhẫn tâm từ chối bà sao? Thẩm Phồn Tinh bất lực nhìn đôi mắt đáng thương của bà cụ. Sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt chứ? Nhưng mà, bà mệt mỏi. Bạc lão phu nhân cười cười. Ta thấy cháu cũng mệt mỏi. Hay là cháu cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cái này không quá thích hợp. Thẩm Phồn Tinh còn chưa nói xong. Bạc lão phu nhân đã quay người nói với người làm. Lai Dung, mau, đưa Thẩm tiểu thư lên tầng 2 phòng trong cùng bên phải nghỉ ngơi. Thẩm Phồn Tinh, Lai Dung, phòng trong cùng bên phải. Không phải là phòng thiếu gia à, nước cờ này có phải quá vội vàng rồi không? Này là hận không thể trực tiếp đưa Thẩm tiểu thư lên giường thiếu gia a, không đúng. Bà sai rồi, bây giờ lão phu nhân là thực sự muốn đẩy Thẩm tiểu thư lên giường thiếu gia đấy. Nhưng thiếu gia từ trước đến nay không cho phép người khác tiến vào khu vực riêng tư của hắn chứ đừng nói đến phòng ngủ. Bà cụ không sợ thiếu gia trở về trực tiếp đem Thẩm tiểu thư từ trên y giường ném văng ra ngoài. Đến lúc đó thì thật xấu hổ. Lão phu nhân, Lai Dung vừa định nhắc nhở bà cụ một câu. Bà cụ lập tức xoay qua phóng tới một ánh mắt. Bà lập tức đổi giọng nói. Tôi muốn hỏi, Thẩm tiểu thư có muốn tắm trước rồi mới ngủ hay không? Nếu ngài muốn tắm, tôi liền cho người đi chuẩn bị nước. Nếu muốn đưa lên giường thiếu gia. Vậy dứt khoát tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đưa lên thôi. Đúng đúng đúng, tắm một cái ngủ mới thoải mái. Nhanh cho người chuẩn bị nước. Cuối cùng Thẩm Phồn Tinh bất đắc dĩ chấp nhận. Lòng tốt khó chối từ. Hơn nữa, nhắc đến chuyện tắm, cô theo bản năng không quá muốn cự tuyệt. Thẩm Phồn Tinh bị đưa tới phòng bạc lão phu nhân phân phó. Đúng lúc người làm đã chuẩn bị xong nước tắm đi ra. Cùng Lai Dung rời đi, còn thuận tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thẩm Phồn Tinh đem ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng xa lạ này. Trong mắt là một mảnh màu trắng, ngẫu nhiên lại điểm một phần đen. Giữa phòng là một chiếc giường đôi lớn, bốn mảnh trên y giường là hai màu trắng xám bất quy tắc kết hợp. Lãnh ngạnh quý khí, lạnh, cứng, đắt tiền. Dưới giường là chiếc thảm lông đen tinh khiết, trong phòng không dính một hạt bụi. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập phòng ngủ. Đơn giản mà xa hoa. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô đi đến phòng tắm. Để lại ị dép lê ngoài cửa. Chân trần bước vào. Đã quen với thói giản quý xa hoa của nhà này. Khi thấy bồn tắm lớn trắng tinh bên trong. Cô cũng không còn bao nhiêu cảm xúc. Khi cơ thể chìm vào làn nước ấm. Bao nhiêu bực bội cùng mệt mỏi đều tan biến. Dòng nước như tấm vải sa tanh mềm mại lướt trên y người cô. Cả người bao phủ bởi ấm áp. Máu trong cơ thể lạnh lẽo cũng dần nóng lên. Cô thoải mái thở nhẹ một hơi. Dựa lưng vào bồn tắm. Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, cách chương.